Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 20, Thủy Tổ bên trên, Đại La bên dưới. Cảnh giới này, Đại La, Võ Tổ phát ra thanh âm khàn khàn, gian nan nói rằng, lại cảm giác có gì đó không đúng, mà ở bên ngoài, Hà Hằng đám người cật lực áp chế sưởng, bỗng nhiên phát hiện Võ Tổ khí tức biến mất rồi. Phảng phất cùng hư vô thành làm một thể. Lẽ nào hắn thành công rồi? Thần Bảo Quân kích động nói. Những người khác cũng là lộ ra kinh hỉ. Chỉ có Hà Hằng cau mày nhìn chăm chú. Mà ở đen kịt trong quan tài cổ. Sưởng cũng là bình tĩnh không gì sánh được. Không chút nào bởi vì Võ Tổ khả năng thành công đạt thành vô thượng Đại La mà bị quấy dày. Khủng bố ánh đỏ y nguyên không ngừng trùng kích phong ấn. Vào lúc này. Biến mất Võ Tổ bóng dáng xuất hiện lần nữa. Hắn khí tức mờ ảo hư vô. Lại mơ hồ có một luồng lớn đến đáng sợ sức mạnh. Vô tận đạo niệm dường như thâu tóm hoàn vũ. Bao trùm chư thiên. Một loại không gì sánh kịp thâm thúy uy nghiêm dập dờn càn khôn. Không nghĩ tới ngươi có thể đạt đến cảnh giới này. Chỉ tiếc ngươi hay là đã thất bại. Duy trì cảnh giới này chỉ có hủy diệt một đường. Sưởng trung quy là độc nhất vô nhị. Người lập tức liền muốn tịch diệt, đen kịt trong quan tài cổ, sưởng thanh âm lạnh như băng truyền ra, nói ra Võ Tổ cảnh ngộ, cũng đoạn tuyệt chư thiên chúng sinh may mắn, Võ Tổ hắn trung quy vẫn là chưa từng chân chính thành tựu Đại La. Đối với điểm này, Võ Tổ chính mình cũng không phủ nhận, hắn có chút tiếc hận gật đầu nói, không sai, ta lấy nhân đạo dòng lũ xung kích Đại La, nhưng cũng bởi đạo tâm này có cấu. Chưa từng chân chính vô ngã vô tha. Ở thời khắc sống còn bỏ mất viên mãn. Hiện nay nằm ở cảnh giới chính là giống như ngươi cấp độ. Cao hơn thủy tổ đỉnh cao nhất. Gần như Đại La cũng không phải Đại La. Chỉ tiếc sưởng có thể ở cảnh giới này trường tồn. Mà ngươi lại không thể. Bằng không lấy ngươi hiện nay khả năng. Có lẽ có thể đánh với sưởng một trận. Nhưng đáng tiếc chính là. Không tốn thời gian dài. Ngươi sẽ tự mình hủy diệt. Trong quan tài cổ, sưởng lạnh lùng nói rằng, khiến người ta sợ hãi kinh tâm hào quang màu đỏ không ngừng nhảy lên. Trung quy vẫn không được sao? Võ Tổ cũng thất bại. Chư thiên vạn giới thật còn có người có thể đạt đến Đại La cảnh giới sao? Nghe được hai người đối thoại, chư thiên vạn giới hết thảy cường giả đều tuyệt vọng rồi. Hà Hằng, Tam Bảo Quân, Giới Minh chi chủ liếc mắt nhìn nhau, đều hiểu đối phương suy nghĩ. Chuyện đến nước này, bọn họ cũng chỉ có vận dụng kế hoạch kia rồi. Lúc này, Võ Tổ cũng cùng bọn họ ánh mắt đối diện, sau đó lạnh lẽo hét một tiếng. Sưởng, hưu muốn đắc ý, ta một khắc không có tịch diệt. Ở trong chư thiên này ngươi liền có địch, có đúng không? Sưởng ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì. Sưởng cười ha ha. Chư thiên vạn giới dung hợp quy nhất tốc độ càng lập tức lần thứ hai biến nhanh mấy phần. Chư thiên bảo giám càng ngày càng mỏng. Sắp biến thành chỉ có một tấm thư. Võ Tổ lúc này thốt nhiên hét một tiếng. Trên người bùng nổ ra một luồng đáng sợ ý chí. Phảng phất đại nhật tuần không. Chí tôn lâm thế. Vô thượng phong thái. Một cái mênh mông quyền ấn phá toái hư không. Đập về phía quan tài cổ nơi sâu xa. Oanh. Một tiếng to lớn nổ vang, trong quan tài cổ đen kịt màu đỏ thẫm tia sáng lập tức cắt giảm rất nhiều. Sưởng phát ra gầm lên giận dữ, hiển nhiên là bị Võ Tổ đòn đánh này tổn thương rồi. Ngươi cho rằng như vậy sẽ hữu dụng sao? Không thể phủ nhận, ngươi đã cùng sưởng đứng ở cùng một cái độ cao, nhưng ở này không có nghĩa là ngươi có hủy diệt sưởng năng lực. Trừ phi chân chính vô thượng Đại La giả xuất thế. Bằng không sẽ không có bất luận cái gì sinh linh có thể uy hiếp đến sưởng. Người chung quy chứng đạo thất bại. Quý trọng cuối cùng thời gian. Nghênh tiếp tận thế đi. Trong quan tài cổ, sưởng hiếm thấy yên tĩnh. Chỉ lấy ngôn ngữ châm chọc. Nhưng không có cái khác động tác. Điều này là bởi vì hắn rõ ràng. Chỉ cần Võ Tổ chưa vẫn diệt. Hắn liền khó có thể thoát vây. Bất quá hắn chờ nổi. Đang lúc này. Hà Hằng đột nhiên mở miệng. Sưởng, ngươi thật lấy là tất cả đều ở ngươi nắm trong bàn tay sao? Xưởng là thần thoại, không gì không làm được. Trong quan tài cổ truyền ra thanh âm lạnh như băng. Vậy thì do Hằng đến đánh vỡ thần thoại này. Hà Hằng lạnh lùng nói. Xưởng phát ra một tiếng châm chọc. Ngươi coi chính mình là ai? Ngươi tất cả đều bất quá là xưởng chi ban tặng. Không có xưởng ngươi căn bản chẳng là cái thá gì. Bắt nguồn từ xưởng ngươi. Thế nào đối địch với xưởng? Hà Hằng cười lạnh. Không cần nói Hằng khuyết ngươi bao nhiêu giống như. Chư thiên bảo giám vốn là không phải đồ vật của ngươi. Nó sở dĩ lại chọn Hằng. Cũng cùng ngươi hào không quan hệ. Ngươi vẻn vẹn chỉ là một viên con rơi. Một cái người thất bại. Dựa vào cái gì ngôn dũng? Nếu như ngươi chỉ có ngoài miệng công phu. Cái kia xưởng ngày sau sẽ ban tặng ngươi tuyệt vọng. Khủng bố ánh đỏ nhảy lên. Xưởng ở trong quan tài cổ lạnh lùng nói rằng. Hà Hằng lần thứ hai cười nhạt. Chỉ có khả năng chém gió người là ngươi. Cả một đời, ngươi đều không thể đối với Hằng tạo thành thực chất thương tổn. Bởi vì ngươi vốn là một cái từ đầu đến đuôi người thất bại. Năm đó xung kích Đại La thất bại sau, ngươi thì không nên tồn tại thế gian này. Dư thừa kéo dài hơi tàn, chỉ là để ngươi một đời càng thêm thất bại. Hừ, ngươi quá làm càn rồi. Xưởng gầm hét lên, Hà Hằng báo lấy cười nhạo. Sau đó nói, biết ngươi ngày xưa tại sao biết thất bại sao? Luận thiên tư cùng căn nguyên, ngươi tuyệt không kém gì huyền môn ba đại thiên tôn các loại thành công chứng đạo Đại La tồn tại. Càng có đạo tổ ban tặng chư thiên bảo giám, ngươi vốn là so với bọn họ càng có bị ưu thế. Nhưng kết quả nhưng là bọn họ thành công, ngươi lại thất bại, nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, bởi vì ngươi trong lòng có sợ hãi. Sợ sệt xung kích Đại La sau khi thất bại vẫn diệt. Sở dĩ mượn chư thiên bảo giám lực lượng cho tự thân lưu lại hậu chiêu. Có thể thất bại sau không chết. Không biết hành động này vừa vặn làm cho ngươi nhất định sẽ thất bại. Bởi vì đạo tâm không đủ kiên quyết. Vốn là không thể thành tựu Đại La. Đối với chúng ta mà nói. Mọi việc chỉ cần có một cơ hội liền được rồi. Ngươi lại mang trong lòng may mắn. Này nhất định ngươi thất bại. Hà Hằng lãnh khốc nói rằng. Lấy khinh thường ánh mắt nhìn về phía trong quan tài cổ ánh đỏ. Xưởng hiếm thấy trầm mặc. Dường như đang suy tư Hà Hằng nói. Mà lúc này. Tam Bảo Quân đột nhiên liếc mắt nhìn nhau. Khí thế giao hòa ở cùng nhau. Hình thành một mảnh hỗn độn hồng mông. Giới Minh Chi Chủ còn có võ tổ đều chẳng biết lúc nào đứng ở bọn họ bên cạnh. Bị mảnh kia hồng mông hỗn độn bao vây. Các ngươi đây là phải làm gì? Xưởng đột nhiên phát hiện không đúng. Hà Hằng lúc này bắt đầu cười ha hà. Trong tay chư thiên bảo giám nháy mắt tan rã. Càng cùng Vĩnh Hằng quốc độ hợp nhất. Hình thành một mảnh mênh mông lĩnh vực. Sau đó cùng Tam Bảo Quân chỗ cắt hồng mông hỗn độn hợp nhất. Giới Minh Chi Chủ cùng chư thiên vạn giới vô số cường giả đều dứt khoát ở trong đó thiêu đốt tự mình. Làm cho hai loại sức mạnh đáng sợ chứa đựng một thể. Vĩnh Hằng quốc độ hóa thành một mảnh Vĩnh Hằng chi vực. Trừ phi Đại La giả, bằng không không người nào có thể tiến vào bên trong. Đáng chết, các ngươi càng đánh cắp chư thiên vạn giới một phần, để ta vĩnh viễn không thể viên mãn chư thiên. Xung kích Đại La. Xưởng đột nhiên phát ra điên cuồng rít gào. Hắn lao ra đen kịt quan tài cổ phong ấn, hóa thành một đôi màu đỏ thẫm cự mâu, mang theo vô tận sát cơ, gắt gao nhìn mảnh kia Vĩnh Hằng chi vực. Hà Hằng ở trong đó cười ha ha. Xưởng, đây chính là đối phó ngươi, hồng hoang kế hoạch. Chúng ta đem ở mảnh này Vĩnh Hằng chi vực bên trong trọng diễn 3000 đại đạo. Mở ra hồng hoang thiên địa, lấy vô lượng lượng kiếp thời gian ngưng tụ ra vô thượng Đại La đạo quả. Đến lúc đó lại do chứng đạo người mang theo tất cả mọi người đi ra lĩnh vực này. Ban tặng ngươi chung kết. Mà trong lúc này, ngươi tắc sẽ bởi vì vô pháp viên mãn chư thiên vạn giới. Vì vậy chỉ có thể dừng lại hiện hữu cảnh giới. Vô duyên Đại La, ngươi sẽ không có hy vọng. Chờ Hằng đi ra này Vĩnh Hằng chi vực thời điểm. Chính là dành cho ngươi chung kết thời gian. Đương nhiên, ngươi có thể thử nghiệm dựa vào tự thân năng lực. Xung kích Đại La cảnh giới. Nếu là thành công, Hằng dù cho chứng đạo, cũng là không làm gì được ngươi. Nhưng ngươi có năng lực này sao?